Chương 104, địch tập. Ước chừng qua 3-4 canh giờ lúc sau, tất cả bộ đội, đó là hoàn toàn chỉnh hợp xong. Lần này bọn họ không đúng chia làm hai cái đơn vị, một cái là từ ám dạ chi thành ma binh ma tương tạo thành, mặt khác một cái còn lại là từ chi trước bộ đội tạo thành, hai người trong lúc đó lại hỗ trợ lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, rồi lại lẫn nhau liên hệ. Lúc này ám dạ chi thành đại điện phía trên, tà thần đang ngồi ở vương tọa phía trên, một bộ nắm quyền mô dạng. Kia khí độ cũng là khí vũ hiên ngang, còn hơn thông thường ma tương muốn cao hơn không ít, cũng khó trách hội làm được vị trí này, cũng đang là bởi vì cái này duyên cớ, mới có bây giờ thành tựu. Trấn thủ ở biên cảnh tất yếu nơi mà ở hắn phía dưới, còn lại là ám dực chờ ma tương, chủ yếu là một ít ma tương thủ lĩnh. Hai lẫn nhau có điều so sánh đứng lên, nhất thời là cao thấp lập phán, bất quá này cũng không kỳ quái, bởi vì lẫn nhau trong lúc đó tu vi kém quá, căn bản không có chút quay lại đường sống, chính là ngắn ngủn chợt lóe kia, tất cả thế lực phân bố, đã muốn ở đại điện bên trong triển khai. Hiện tại chúng ta chiếm lĩnh hai cái đất phong. Này hai cái đất phong cũng đã muốn hoàn toàn đả thông, kế tiếp chính là tiến công phụ cận đất phong, tiến thêm một bước tầm ăn lên xương khô ma hoàng địa bản, muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hoàn toàn chiếm lĩnh tất cả đất phong. Tà thần từ vương tọa phía trên đứng lên, kéo đến xa bàn mặt trên, đối với mặt trên thế lực phân bố đồ chỉ trỏ. Kia mô dạng tựa như một vị quân sư thông thường, ở nơi nào bài binh bày trận, một bộ nắm trong tay toàn cục vẻ mặt, làm cho người ta cảm giác được một loại vô cùng tín phục, căn bản không có chút phản kháng tâm lý. Nay cũng là hắn nhiều như vậy năm dưỡng thành hy vọng, nếu là thông thường người, cho dù cũng như vậy chỉ điểm, không có hy vọng mà nói, căn bản không thể kéo chính mình bộ hạ, thậm chí không thêm phiền toái, đó là tốt lắm. Nơi này, cũng chỉ có là tà thần, mới có như thế hy vọng. Cho dù là ám dực, chỉ sợ cũng không thể chỉ huy ám dực chi trong thành ma tương. Phương diện này có vài vị ma tương thực lực, cũng không ở trong tối cánh dưới, hơn nữa bọn họ thân là ám dạ chi thành ma tương, tự nhiên là có một loại thường nhân không có kiêu ngạo đại nhân lời nói không tồi, chính là ta sợ chúng ta sau khi rời khỏi, ám dạ chi thành hội gặp mặt khác đất phong tiến công ám dực nhìn thấy tà thần chỉ trỏ, nháy mắt đó là đã muốn bày trận toàn cục, trong lòng cũng là rất là bội phục. Cũng biết, tà thần cũng không phải lãng được hư danh, ở trong này không biết đại chiến tiểu trạm. Chiến đấu nhiều ít nơi này là biên cảnh tất yếu, liên tiếp địa phương là mặt khác ma hoàng lãnh địa, còn có một cực kỳ thần bí địa phương, chỗ nào có cường đại ma thú, từng ma thú lực lượng, cũng không hạ cho thông thường ma tương, cũng may chỗ nào ma thú thập phần rất thưa thớt, nói cách khác nơi này đã sớm bị công chiếm nhưng là, cứ việc như thế, ám dạ chi thành cũng gặp quá tổn thất thật lớn, khiến cho vô số ma binh chết ở tại những kia ma thú trong miệng. Bất quá cũng biết là vì cái gì. Mỗi lần này đó ma thú xuất động lúc sau, sẽ gặp dẫn phát kinh thiên động địa thanh thế, khiến cho ám dạ chi thành tất cả ma binh ma tương, đều phải lâm vào tán đảm, ở ma thú trước mặt không có gì chiến đấu năng lực. Người sở băn khoăn không tồi, nơi này đích thật là một cái biên cảnh tất yếu, thực dễ dàng gặp đánh lén. Mặt khác ma hoàng, ta nhưng thật ra không sợ, chính là sợ những kia ma thú tiến đến, trong thành này đó ma binh ma tương, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Tà thần không khỏi nhiều điểm có, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Không phải ám dạ chi thành thực lực không cường đại, mà là cái đó thần bí nơi, thật sự là quá mức quỷ dị. Chi trước cũng phái ra không ít quân đội đi trước trong đó chấn áp, kết quả cái gì cũng không có thu hoạch, ngược lại là chết không ít nhân. Đại nhân, chúng ta không bằng hiện tại đem điều này đó cố kỵ bẩm báo cấp chủ nhân, làm cho hắn đến định đoạt, cho dù về sau xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không trách tội đến chúng ta trên đầu. Ám dực trên mặt cũng lộ ra một tia khuôn mặt u sầu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên đạo. Lần này sở nguyên cho hắn 3 ngày thời gian, làm cho hắn cấp sở nguyên một cái vừa lòng đáp án. Hiện tại đã qua đi một ngày, chính là thu hoạch một cái ám dạ chi thành, còn có rất nhiều lãnh địa không có hàng phục. Hơn nữa này ám dạ chi thành từ mặt khác cái góc độ đến giảng, vẫn là sở nguyên ra tay hàng phục. Này cây tử đàn là làm cho hắn vô cùng hao tổn tâm trí. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, nếu là ám dạ chi thành bởi vì chính mình xuất chinh mà mất đi mà nói, như vậy tội danh cũng không nhỏ. Hắn cũng không nhớ không công lưng đeo như vậy tội danh, không bằng đem này gánh nặng ném cho sở nguyên, nói vậy cho dù là xuất hiện cái gì vấn đề, cũng là sở nguyên chuyện tình, cùng bọn chúng liền căn bản không có quan hệ. Ám dực chủ ý, phải có cao, quả thực chính là một cái lão kẻ dối trá. Ngươi chú ý đến lúc đó không kém, chỉ là chúng ta như thế nào liên hệ chủ nhân tà thần cũng không từ nhiều điểm có, lập tức nghĩ tới sự tình mấu chốt, hiện tại thời gian khẩn cấp, đã muốn không có nhiều ít thời gian thế nhưng chỉ hoãn. Ta sớm có chuẩn bị, ngươi xem này là cái gì? Ám Dực nhìn thấy tà thần đồng ý ý nghĩ của chính mình, không khỏi từ trong lòng lấy ra một vật đạo. Ân dĩ nhiên là Nguyệt Sinh Thạch, xem ra ngươi sớm đã có vạn toàn chi sách, chính là vẫn không có biểu hiện ra ngoài, chi trước ta đến lúc đó xem thường ngươi tà thần gặp được Ám Dực trong tay đồ đạc, không khỏi nhãn tình sáng lên, đồng thời đối Ám Dực cũng làm ra một lần nữa đánh giá. Này Nguyệt Sinh Thạch là cực kỳ hiếm thấy vật, có thể rất nhanh truyền lại tin tức, đặc biệt ở ma giới loại này ma nguyên sự dư thừa địa phương, căn bản không cần tiêu phí nhiều ít thời gian. Đại nhân, không tốt, kia thần bí nơi ma thú, lần thứ hai bạo loạn đi lên, lần này quy mô còn hơn thượng một lần, còn mạnh hơn đại không ít. Ngay tại tà thần chờ ma tương thương nghị thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên xông tới một vị ma binh, vẻ mặt thần sắc kích động mô dạng, quỳ rạp xuống đất thượng đạo. Vốn, tự tiện xông vào đại điện bên trong, đó là trọng tội, thế nhưng là bởi vì sự tình quá mức nghiêm trọng, cũng bất chấp nhiều như vậy. Cái gì kia thần bí nơi ma thú, thế nhưng lúc này khắc toàn bộ xuất động tà thần nghe xong vị kia ma binh mà nói, nhất thời biến sắc, một cố điểm xấu dự cảm, ở hắn trong lòng bốc lên, giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh thông thường. Ám Dực, ngươi chạy nhanh đem lúc này nói cho chủ nhân, nếu là chậm từng bước mà nói, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tà thần vẻ mặt lo lắng đối với Ám Dực đạo, vốn luôn luôn ổn ngồi câu cá thai hắn, đang nghe đến tin tức này lúc sau, đó là hoàn toàn rối loạn phương tức, điều này làm cho Ám Dực trong lòng không khỏi kinh hãi, cũng bất chấp hỏi nhiều, đó là truyền tống tin tức.